phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giao tiếp với người thông minh, chỉ cần nói đến đây là đủ. Ông ấy không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang một chủ đề khác. Nếu cô không liên quan đến Hứa Đông Thăng, vậy Quý Yêu Nhi đoàn trưởng thì sao? Thẩm Mỹ Vân nhíu mày. Ai? Quý Yêu Nhi đoàn trưởng? Không quen. Chủ nhiệm Lý vô thức phản bác. Không thể nào chứ, Quý Trường Tranh đã nhiều lần giúp cô, thậm chí không ngại vi phạm mệnh lệnh để cãi nhau với ông ấy. Giữa họ sao có thể không quen được chứ? Thẩm Mỹ Vân, thật sự không quen. Nói rồi, cô như nghĩ ra điều gì. Cô đắm chìm vào hồi ức. Ông nói, có phải là Quý Yêu đã bảo lãnh cho tôi xuống nông thôn trước đây không? Phải rồi, ở Bắc Kinh rộng lớn này, có mấy người tên là Quý Yêu chứ? Chỉ có nhà họ Úy mới có một Quý Trường Tranh ngang ngược, mới bị người ta gọi là Quý Yêu. Chủ nhiệm Lý gật đầu, ánh mắt như muốn nói, cô gái trẻ này còn chối sao? Không phải đã nói thật rồi sao? Bảo lãnh cho cô xuống nông thôn, chỉ riêng điểm này thôi, không phải người bình thường nào cũng làm được. Nếu không có chút quan hệ, chút tình cảm, sao có thể bảo lãnh cho cô được chứ? Thật sự là người đó sao? Thẩm Mỹ Vân vô thức lẩm bẩm, thật là Bồ Tát Nam. Là Bồ Tát Nam đã giúp cô rất nhiều lần. Cô không bao giờ ngờ rằng lần điều lệnh này của nhà mình lại có sự nhúng tay của người đó. Người đó thực sự là một người tốt bụng. Chủ nhiệm Lý không nghe rõ, ông ấy vô thức hỏi lại, cô nói gì cơ? Thẩm Mỹ Vân không giải thích về quá khứ, chỉ nói, tôi có quen biết người đó. Vậy thì đúng rồi. Chủ nhiệm Lý rất tò mò, các người đang hẹn hò à? Nếu không Quý Trường Tranh sao lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy? Hẹn hò? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 119. HTML. Làm sao có thể? Thẩm Mỹ Vân thậm chí còn chưa từng gặp mặt người đó. Cô lắc đầu, không có. Chủ nhiệm Lý không tin. Đáng tiếc, Thẩm Mỹ Vân đã định rời đi. Nhìn bóng lưng của Thẩm Mỹ Vân, chủ nhiệm Lý nghĩ, giới trẻ bây giờ chơi ngày càng quá đà. Một Hứa Đông Thăng, để có thể chiếm được mỹ nhân đã tốn bao nhiêu tâm tư. Kết quả lại bị Thẩm Mỹ Vân đưa vào tù. Còn có một Quý Trường Tranh nữa, đã làm rất nhiều chuyện trước sau như một, nói không phải đang hẹn hò, có ai tin chứ? Rõ ràng là giới trẻ chơi trội, chỉ không nói cho ông già cô đơn này biết thôi. Biết tin gia đình đã nhận được lệnh điều động, tâm trạng của Thẩm Mỹ Vân cũng tốt hơn đôi phần. Ra khỏi đại lộ Tây Trực Môn, thậm chí còn có tâm trạng chọn khoai lang nướng ở quầy hàng trước mặt hợp tác xã cung ứng. Khoai lang nướng trên bếp lò bằng sắt, cách xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, ngửi thấy mùi thơm đã chạy đến ngay khi bếp lò bằng sắt mở ra. Ôi trời, mùi khoai lang nướng thơm phức bốc lên tận trời. Thò đầu vào nhìn, trời ơi, những củ khoai lang đỏ au được nướng trên bếp lò chảy ra mật bọc lấy vỏ, để lộ phần ruột vàng ươm, trông vô cùng hấp dẫn. Chú ơi, khoai lang này bán thế nào? Củ to 5 xu, củ nhỏ 3 xu. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, móc 2 xu đưa cho chú. Cháu lấy 4 củ. Người đàn ông đội mũ lôi phong kia vô thức ngẩng đầu nhìn cô. Thật là hào phóng, Vân Mộng Hạ Vũ, một lúc lấy 4 củ. Còn là củ to, ngay sau đó, nhanh tay dùng báo gói 4 củ đưa cho cô. Thẩm Mỹ Vân cầm lấy, xé vỏ ngoài, cắn một miếng, ngọt thật, dẻo thật, nhưng cũng thật nóng, nóng đến mức đau lòng nhưng không nỡ nhổ ra. Thật sự quá thơm, khoai lang nướng thế này phải ăn khi còn nóng mới ngon. Thẩm Mỹ Vân lập tức tăng tốc, bắt xe buýt về nhà ngay, dù sao mọi người trong nhà cũng đang chờ ăn. Khi Thẩm Mỹ Vân đến đầu ngõ, Thẩm Hoài Sơn đã đợi sẵn ở đó. Cô sáng mắt lên, ba, nhanh chân chạy đến, Mỹ Vân, con đã nghe nói chưa? Thẩm Hoài Sơn thấy con gái, cách chương.